Đại Chúa Tể, chương 1173, Thánh Vật Cuộc Chiến, góc truyện audio.com, biên soạn Lão Bảo Hội fan Đại Chúa Tể. Trong tay giả Lâu La là một tấm thạch ấn hắc sắc, khi thạch ấn vừa xuất hiện thì ngay lập tức thiên địa có thanh âm nước biển vang tới, sau đó, nước biển màu đen từ đó tuôn ra không ngừng, trong giây lát đem mảnh không gian này biến thành một mảnh hải dương hắc sắc to lớn. Giả Lâu La đứng ở trên mặt biển, ánh mắt âm hàn nhìn Mục Trần. Không nghĩ tới để đối phó với ngươi, ngay cả Phúc Hải ấn ta đều phải đem ra, Mục Trần, ngươi thật là một tên đại địch không tầm thường a. Ngữ khí Giả Lâu La xâm nghiêm, Phúc Hải ấn chính là một kiện đê giai thánh vật, để có được bảo bối như thế cung chủ bọn họ đã bỏ ra cái giá không nhỏ để đạt được, cuối cùng ban cho hắn, để hắn có thể hoàn thành nhiệm vụ tốt nhất. Mà thực lực Giả Lâu La, lại được lực lượng Phúc Hải ấn, tuy nói vẫn không có khả năng chống lại hạ vị địa chí tôn chân chính, nhưng đối với những cường giả dưới địa chí tôn, tuyệt đối là sát chiêu. Dù sao, lực lượng thánh vật có thể tuyệt đối vượt xa những cái gọi là thần khí cùng chuẩn thánh vật. Một kiện đê giai thánh vật thì ngay cả cường giả hạ vị địa chí tôn, đều chưa chắc có thể có được, bởi vậy có thể thấy được bảo bối bậc này chân quý cùng cường đại bậc nào. Đê giai thánh vật sao? Lúc này Mục Trần cũng ngẩng đầu lên, mắt lộ ra vẻ kinh dị nhìn qua hắc sắc hải dương, trong đó ẩn chứa loại uy năng khiến hắn đều là có chút hãi hùng khiếp vía. Xem ra lần này Giả Lâu La thật đúng là có chuẩn bị, bất quá đáng tiếc bằng vào một kiện đê giai thánh vật chỉ sợ không cách nào chiến thắng trong cuộc chiến này. Bởi vì, đê giai thánh vật Mục Trần cũng có. Mục Trần hướng về phía Giả Lâu La cười nhạt một tiếng, sau đó hắn cầm chuôi quạt lông màu xanh này, chí tôn hải sau lưng như ẩn như hiện tạo thành vạn trượng sóng lớn, linh lực không ngừng gào thét trào vào bên trong quạt lông màu xanh trong tay. Ong ong, linh lực điên cuồng quán chú dung nhập vào chuôi này quạt lông màu xanh thì ngay lập tức có thanh âm ông minh phát ra, sau đó nó trực tiếp phóng đại lên, biến thành một cây quạt ba tiêu màu xanh. Tại phía trên bề mặt quạt có rất nhiều đường vân cổ lão chằng chịt, mỗi một đường vân đều là ngưng tụ linh lực cường đại. Phong thần phiến, tay Mục Trần cầm quạt ba tiêu màu xanh, ngay lập tức giữa thiên địa có cuồng phong màu xanh gào thét thổi đến, những cuồng phong kia cơ hồ là giống như thực chất, hóa thành vô số đạo phong bạo phạm vi vạn trượng vờn quanh thân Mục Trần. Phong bạo giống như cự long xoay quanh, động không gian đến vặn vẹo vỡ vụn, lúc này quanh thân Mục Trần, đã là hóa thành trung tâm của trận phong bạo, bất kỳ cái gì muốn xâm nhập vào trong đó, đều sẽ phải chịu đả kích điên cuồng. Loại đả kích kia đủ để cường giả cửu phẩm viên mãn trong khoảnh khắc xé rách thành thịt nát. Một đạo phong bạo màu xanh dưới chân Mục Trần xuất hiện, trực tiếp cõng hắn bay lên bầu trời, rất xa cùng Giả Lâu La ngang hàng, hắn hướng về phía Giả Lâu La mỉm cười, nhẹ nhàng nâng cây quạt phát lên vai nói. Thánh vật thật là khéo, ta cũng có đây. Sắc mặt Giả Lâu La, vào lúc này có vẻ hơi âm trầm, hắn nhìn chòng chọc vào quạt ba tiêu màu xanh trong tay Mục Trần, hiển nhiên hắn không ngờ tới, Mục Trần cũng móc ra một kiện đê giai thánh vật. Mục Trần có quá nhiều át chủ bài, thật là có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Vậy liền xem, đến tột cùng là thánh. Góc truyện audio.com, vật càng mạnh của người nào hơn đi. Giả Lâu La hừ lạnh một tiếng, lúc này đã như vậy thì không có lựa chọn khác, hắn cùng Mục Trần, phải có một người chết, bởi vì bọn hắn ai cũng sẽ không vứt bỏ phương pháp tiến hóa bất hủ kim thân. Đã như vậy, hắn sẽ dùng Mục Trần thi cốt để đúc thành bất hủ kim thân. Diệt thần chiêu, thạch ấn trong tay Giả Lâu La bộc phát ra vạn trượng hắc quang vang lên, chỉ thấy đại dương màu đen kia lúc này kịch liệt quay cuồng, một đạo sóng lớn màu đen phô thiên cái địa cuốn lên, lấy một loại uy lực hủy diệt nghiền ép không gian, hướng về Mục Trần đánh tới. Con sóng lớn màu đen tựa như là che đậy cả mặt trời, bóng tối to lớn bao trùm mấy vạn trượng, cực kỳ kinh khủng. Mượn nhờ uy năng thánh vật, Giả Lâu La lúc này phát động thế công, đã vượt qua cực hạn cửu phẩm viên mãn. Con sóng lớn màu đen cuồn cuộn nghiền ép lao đến, Mục Trần không chút hoang mang, quạt ba tiêu tia màu xanh ong tai đột nhiên phẩy một cái. Phong thần quyền, hô hô, cuồng phong giữa thiên địa gào thét, từng đạo long quyền phong bạo màu xanh tụ đến, hóa thành mấy chục vạn trượng long quyền phong bạo khổng lồ, nhìn từ xa, giống như một đầu cự long màu xanh. Ầm ầm, long quyền phong bạo quét ngang ra, va chạm với con sóng lớn màu đen ngạnh hám cùng nhau, thiên địa phảng phất đều tại vì vậy mà chấn động. Rầm rầm, con sóng lớn màu đen vào lúc này vỡ nát, hóa thành mưa to màu đen bàng bạc rơi xuống, mà phong bạo màu xanh cũng là phân tán ra, giống như lưỡi dao vô cùng sắc bén, bất chấp mọi thứ ngăn cản cứ đâm xuyên qua. Mưa to bao phủ khu vực Mục Trần, phong nhận màu xanh từ trong hư vô xuyên thẳng qua, bao trùm Giả Lâu La. Mưa nhỏ màu đen nhỏ xuống đất ăn mòn mặt đất màu vàng kim của quảng trường, từng cái hố thật sâu xuất hiện, loại ăn mòn kia, nếu là một vị cường giả cửu phẩm viên mãn chúng vào thì sẽ bị ăn mòn đến ngay cả thi cốt đều không để lại. mà những phong nhận màu xanh cũng sắc bén đến đáng sợ, lặng yên không một tiếng động bay qua không gian mà không lưu lại dấu vết. Những thứ này ẩn chứa lực lượng thánh vật công kích, hiển nhiên lực phá hoại vượt qua sức tưởng tượng, cho nên Mục Trần cùng Già Lâu La đều là không dám lơ là chút nào. Hai người bọn hắn một người thôi động cuồng phong màu xanh bảo hộ ở quanh thân, đem những giọt mưa hắc sắc bắn ra, một người sử dụng hắc sắc nước biển hóa thành lồng nước bao phủ tại quanh thân, đem những phong nhận không hấp thu đi. Hắc sắc bạo vũ cùng phong nhận đầy trời quét sạch, Mục Trần cùng Già Lâu La đứng rất xa đối mặt với nhau, trong mắt đều là ẩn chứa nồng đậm đến mức tận cùng sát ý. Bọn hắn đều biết rõ đối phương bất phàm, nếu dưới mắt đã là tử địch vậy thì nhất định phải đem cái mầm họa này giải quyết hết, miễn cho nuôi hổ gây họa. Hai người không hẹn mà cùng thúc giục thánh vật trong tay, bàng bạc linh lực liên tục không ngừng quán chú, nhất thời thiên băng địa liệt, mảnh không gian này lúc này biến thành thanh phong cùng hắc thủy lĩnh vực. Nước biển hắc sắc vạn trượng giống như thâm hải giao long xông ra, cuối cùng lại bị phong bạo màu xanh xé rách. Trùng kích cuồng bạo đến mức tận cùng, không ngừng diễn ra, thế công trình độ này, xem như một vị hạ vị địa chí tôn ở đây cũng sẽ lộ ra một chút nghiêm nghị. Trên không tại quảng trường kim sắc do trùng kích mãnh liệt hắc sắc bạo vũ cùng cuồng phong gào thét đầy. Gocchuyenaudio.com, trời, Mục Trần cùng thân thể của Già Lâu La đều rung lên, sau đó có chút chật vật lui về phía sau một chút. Sắc mặt bọn họ đều có chút trắng bệch, dù sao thôi động thánh vật đối với yêu cầu về linh lực cũng thật sự là quá lớn, trước đó bọn hắn đều là đã sử dụng chí tôn linh dịch để chèo chống. Mà nói cách khác ngắn ngủi này hơn 10 phút mỗi người bọn họ đều đã đốt đi mấy triệu chí tôn linh dịch. Không có cách, bọn hắn không phải là địa chí tôn, không cách nào rút ra linh lực vô tận từ thiên địa để chèo chống, cho nên cũng chỉ có thể dựa vào chí tôn linh dịch. Đương nhiên, cũng có thể dựa vào tự thân linh lực, nhưng dưới mắt loại trình độ này đại chiến, tự thân linh lực đều là bảo vật quý vô cùng, bởi vì bọn họ cũng đều biết, một khi của người nào linh lực xuất hiện trước thiếu thốn, như vậy nhất định nhưng biết rơi vào hạ phong. Uy lực thánh vật rất là đáng sợ đáng, nhưng đối với bọn hắn mà nói, linh lực tiêu hao cũng thật sự là kinh khủng, nếu còn tiếp tục kéo dài như vậy, chỉ sợ bọn họ đều sẽ bị ép khô cạn linh lực. Ánh mắt Mục Trần cùng Già Lâu La, vào lúc này hơi lóe lên một cái. Già Lâu La hiển nhiên là không cam lòng, hắn nguyên lấy ra Phốc Hải Ấn, định mượn nhờ loại lực lượng đáng sợ kia trực tiếp nghiền ép gạt bỏ Mục Trần, nhưng hắn vẫn không ngờ tới, Mục Trần cũng có được thánh vật ngang cấp, vốn là muốn nghiền ép cục diện, ngược lại là biến thành loại chiến đấu giằng co. Nhưng dạng chiến đấu này không phải là kế sách tốt, vạn nhất đến lúc linh lực khô kiệt thì phải làm như thế nào? Mặc dù Mục Trần cũng có thể lâm vào loại cục diện kia, nhưng Già Lâu La không phải loại đem tất cả dự định đặt ở sự may rủi. Cho nên, hắn nhất định ngay lúc còn đầy đủ sức chiến đấu, phải kết thúc trận chiến này. Già Lâu La cũng là người quả quyết, một khi có quyết định cũng là không chút do dự, tay áo hắn vung lên, hắc sắc thạch ấn trong tay biến mất. Cùng lúc đó, Mục Trần cũng là thu hồi phong thần phiến. Mảnh không gian tung tóe bụi mù cùng mưa to gió lớn, vào lúc này dần lắng lại. Hai người cùng chiếm cơ đứng phía trên một cây trụ lớn kim sắc, ánh mắt nhìn về nhau, sát ý hóa thành thực chất dũng mãnh tiến ra. Sau một khắc, hai người không hẹn mà cùng nhắm hai mắt lại. Hắc quang ngập trời, từ thể nội Già Lâu La quét ra, hắc quang ở phía sau dần hội tụ, cuối cùng từ từ thành một quang ảnh to lớn. Hắc sắc quang ảnh ở sau lưng hắn tại hư không ngồi xếp bằng, sau đầu quang ảnh, một vòng đại nhật màu đen chậm rãi chuyển động. Màu đen quang ảnh xuất hiện, sau đó là có kim quang vạn trượng từ một phương hướng khác phun ra, chỉ thấy sau lưng Mục Trần, một quang ảnh kim quang sáng chói vào lúc này hiện ra. Hai đạo quang ảnh trông rất giống nhau, chỉ khác về màu sắc, một cái hắc sắc một cái kim sắc. Một thân ảnh như lỗ đen tĩnh mịch quỷ dị, một tôn ảnh như đại nhật huy hoàng chi uy. Ánh mắt hai người, vào lúc này đột nhiên mở ra, cả hai cùng kết xuất ấn pháp giống nhau, thanh âm khẽ quát, không gian trong quảng trường kim sắc nổ vang ầm ầm vang quanh quần. Đại nhật bất diệt thân. Hai con Gundam với tên gọi đại nhật bất diệt thân, một đen một vàng, vào lúc này đứng nhìn nhau, vũ khí đã sẵn sàng chỉ chờ hiệu lệnh. Cách chương.